Tiểu Kiều của Quyền Thần, chương 137, chính thức từ hôn 1. Góc truyện audio.com, lão phu nhân hướng Nam Bảo Y vẫy tay, Kiều Kiều Nhi, đến đây. Nam Bảo Y vui vẻ dựa vào ngực nàng, hôm nay tổ mẫu lại trẻ 2 tuổi, tất nhiên là dịch tễ chống lão hóa của Khương đại ca tạo nên tác dụng. Miệng nhỏ thật ngọt, lão phu nhân bóp chóp mũi của nàng, mỗi ngày ngươi đều nói tổ mẫu trẻ 2 tuổi cứ như vậy, chẳng phải tổ mẫu số với ngươi còn phải nhỏ hơn. Hắc hắc, Nam Bảo Y vui vẻ cọ cọ lên người lão nhân gia. Lão phu nhân nghiêm mặt nói, hôm nay từ hôn cũng không có ý định đổi lại. Bất quá nếu Kiều Kiều cho rằng Trình Đức Ngữ phẩm hạnh không đoan, hư vậy tất yếu nên từ hôn. Lão nhị nàng dâu Thế Ninh, các ngươi thường đi lại bên ngoài, phải lưu ý thiếu niên ưu tú vừa độ tuổi, giới thiệu cho Kiều Kiều nhà chúng ta. Nàng liếc mắt Tiêu Dịch nói bổ sung, tốt nhất chỉ lớn hơn Kiều Kiều 2-3 tuổi, nếu không liền là trâu già gặm cỏ non. Tiêu Dịch sờ với Nam Bảo Y lớn hơn 6 tuổi, mặt không thay đổi nhấp một ngụm trà. Hắn mới 18 tuổi thôi mà, hắn rất già sao, trong lòng hắn lại ghim lão phu nhân một bút, nhị phu nhân Giang Thị cười nói, mẫu thân yên tâm, nhà mẹ đẻ ta có mấy đứa cháu trai chính là thí sinh rất tốt. Bọn hắn đều mới 14-15 tuổi, từ nhỏ đã theo đại ca ta tập võ, thân thể cường tráng, tất nhiên có thể bảo vệ Kiều Kiều. Đợi đến mai ta mời bọn họ tới phủ làm khách để Kiều Kiều tùy ý chọn. Nếu Kiều Kiều đều thích cũng có thể lưu lại toàn bộ. Nam Bảo Y yên lặng che mặt nhỏ đỏ bừng, khẩu vị của nàng cũng không có nặng như vậy. Sắc mặt Tiêu Dịch càng lúc càng phát ra thanh lãnh, hắn yên lặng trong lòng cũng ghi một khoản lên đầu Giang Thị. Trong phòng mọi người đều vui vẻ, Nam Quảng buồn rầu nói. Nương, nhị tổ, các ngươi đều làm hư Kiều Kiều. Đây là hôn sự với Thái Thú gia, một cặp hôn sự rất tốt, sao có thể lung tung từ đi. Kiều Kiều, Trình công tử thiếu niên anh tài, ngươi cũng không thể tùy hứng làm loạn nha. Ngậm miệng, lão phu nhân không cao hứng, chúng ta nói chuyện có phần cho ngươi chen miệng vào. Nam Quảng thút thít, hôn sự của nữ nhi hắn, làm sao hắn có thể không có phần xen vào. Hắn còn mộng tưởng xưng huynh gọi đệ đích thông gia với Thái Thú lão gia đấy. Trong lúc cả phòng náo nhiệt, thị nữ bước vào, bẩm báo người Trình gia tới. Hoàng thị cùng Trình Đức Ngữ tự mình đến đây, hai mẹ con sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Sau khi ngồi xuống, các trưởng bối lưu lại phòng thương nghị, đám tiểu bối thì bị Quý ma ma đưa ra ngoài. Nam Bảo Dung mang theo hai muội muội đi thiên sảnh, sợ Nam Bảo Y trong lòng khó chịu, bởi vậy nhiệt tình nói cho nàng chuyện Lý Thú từ lúc tân hôn đến nay. Nam Bảo Y bưng lấy khuôn mặt ngồi bên cạnh bàn tròn, cong mặt mày lên nói. Tỷ tỷ không cần như thế, ta không thích Trình Đức Ngữ, từ hôn vui vẻ còn không kịp, làm sao có thể thương tâm. Tỷ tỷ sợ ngươi quá hiểu chuyện, bên ngoài vui vẻ, sau lưng lại thương tâm. Nam Bảo Dung lo lắng sờ lên đầu nàng, Kiều Kiều, nếu về sau ngươi không vui, liền đến phủ biểu ca ngươi ở, tỷ tỷ nói chuyện cùng ngươi. Đều nói trưởng tỷ như mẫu thân, đại tỷ tỷ nhẹ giọng thì thầm, ánh má ôn nhu giống như là mẫu thân. Chóp mũi Nam Bảo Y cay cay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Đại tỷ tỷ, Nam Bảo Châu ăn hết nửa đĩa bánh ngọt, không khỏi quẹt miệng. Lại không phải diễn khổ tình, hai ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Bởi vì cái gọi là cũ không đi mới làm sao tới, đuổi được Trình Đức Ngữ đi, chúng ta mới có thể có được một muội phu tốt hơn. Góc truyện audio.com, đám tiểu cô nương nói chuyện, Trình Đức Ngữ thì chờ trong lâm viên. A ha tơ, hôn nhân đại sự, lệnh của phụ mẫu, lời người mai mối. Hắn cùng Nam Phủ từ hôn, tất nhiên nên để mẫu thân ra mặt đàm phán. Hôm nay hắn theo tới, thuần túy là bởi vì muốn gặp Nam Yên tiểu thư. Hoặc là nếu như Nam Bảo Y khóc, hắn cũng nguyện ý ăn ủi một hai câu, cũng không tính mất phong độ quân tử. Chính đang chờ đợi, Nam Quảng cười tủm tỉm đến đây. Hắn xoa xoa tay, thò đầu từ sau cây mai ra. Hiền tế, Trình Đức Ngữ lãnh đạm chuyển hướng hắn, Nam gia Tam gia tương đối nổi danh trong Cẩm Quan thành. Lúc tuổi trẻ gọi là một người phong lưu, coi như đã cưới chính thê, nuôi ngoại thất cũng vẫn thường xuyên trêu hoa ghẹo nguyệt, lưu luyến nơi bướm hoa. Mặc dù bây giờ đã qua 40 tuổi, nhưng túi ra vẫn anh tuấn nho nhã như cũ, chợt nhìn lại như người đọc sách. Chỉ là khi hắn cười lên, liền cảm thấy thật ngốc. Trình Đức Ngữ nhàn nhạt nói, hiền tế không dám nhận, Nam Tam gia có gì chỉ giáo, hắc hắc cũng không phải là chỉ giáo gì. Ta muốn hỏi ngươi một chút, tại sao ngươi cùng Kiều Kiều lại từ hôn nha? Các ngươi đều là người trẻ tuổi, thiếu niên khí thịnh, nhất thời bồng bột cũng là điều không thể tránh được, nhưng không thể hành động theo cảm nghĩ, tùy tiện từ hôn nha. Nam Quảng hai tay lồng vào tay áo, ưỡn mặt tươi cười khuyên bảo. Kiều Kiều nhà ta dáng rất đẹp, vừa vặn xứng với hiền tế thiếu niên anh tài, hiền tế cũng không thể hồ đồ nha. Nguyên lai là đến khuyên hắn không cần từ hôn. Trình Đức Ngữ cười khẽ hai tiếng. Hắn liền nói Nam Bảo Y chơi lạt mềm buộc chặt, nhìn một cách tất nhiên thấy hắn thật sự từ hôn liền bị hù dọa, bởi vậy cố ý nhờ phụ thân nàng đến đây khuyên can. Chỉ tiếc hắn thật là chướng mắt nàng. Hắn chắp tay, chỉ sợ khiến Nam Tam gia thất vọng. Hôm qua ba huynh muội Nam Bảo Y đại náo Trình gia, hại Trình gia ta mất hết mặt mũi. Nhà các ngươi đã không có thành ý kết thân, hôm nay từ hôn, bắt buộc phải làm. Nam Quảng xoắn suýt, vừa rồi, hắn xác thực muốn cùng thái thú lão gia kết làm thông gia, hắn muốn đi ngang tại Cẩm Quan Thành. Thứ hai, Kiều Kiều là nữ tử, sau khi bị người từ hôn, sẽ bị người lên án, rất khó để tìm một vị hôn phu hợp ý, đám nữ nhân trong nhà kia không hiểu chuyện, hắn là nam nhân hiểu chuyện nha, chống lên được nửa bầu trời nha. Bởi vậy, hắn càng phát ra tư thái hạ thấp, nụ cười trên mặt cơ hồ có thể gọi là nịnh nọt. Hiền tế Kiều Kiều nhà ta thật sự không tệ, nếu không ngươi suy nghĩ lại một chút. Chuyện hôm qua cũng là do Tiêu Dịch, ngươi biết Tiêu Dịch rất hư. Kiều Kiều nhà ta rất si tình với Hiền tế, nhất thời bị Tiêu Dịch mê hoặc. Hiền tế, ngươi nhất định phải cảnh giác cao độ nha. Hắn càng nói, Trình Đức Ngữ cảnh coi kinh Nam Bảo Y, hắn tiện tay bẻ một nhánh hồng mai. Nam Tam gia yên tâm, lần này ta tới cũng không chỉ là vì chuyện từ hôn. Nam Quảng hai mắt tỏa sáng. Trình Đức Ngữ nói tiếp, chính là vì hoán thân. Hoán thân, Nam Quảng không hiểu. Trình Đức Ngữ mỉm cười, hôm qua thi hội tại Hồ Vọng Tuyết ta may mắn kiến thức được phong thái của một vị nữ nhi khác của Nam Tam gia. Mặc dù là xuất thân ngoại thất nhưng cử chỉ cao nhã, phẩm hạnh thuần khiết, so với quý nữ quan gia thuộc quận còn có khí độ hơn. Bởi vậy ta muốn thay đổi nội dung hôn thư, đem Nam Bảo Y đổi thành Nam Yên. Hắn vỗ vai Nam Quảng, đều là nữ nhi của ngươi, để ta chọn một chút thay vị hôn thê có quan hệ gì. Góc truyện audio.com, tóm lại, ngươi vẫn là thông gia với phủ thái thú. Nói xong, cười phẩy tay áo bỏ đi, Nam Quảng nhìn chằm chằm bóng lưng hắn. A ha tơ, đều là nữ nhi của ngươi, ta chọn một chút thay đổi vị hôn thê, lại có quan hệ gì. Trình Đức Ngữ, đem Kiều Kiều cùng Yên Nhi của hắn xem như rau cải trắng bán ngoài chợ. Đúng, hắn là người sống rất để ý vàng bạc châu báu, để ý mỹ nhân. Nhưng hắn cũng rất thương yêu hòn ngọc quý trên tay. Hai nữ nhi bảo bối của hắn, không phải để nam nhân chọn tới chọn lui. Hắn bỗng nhiên hét lên, Trình Đức Ngữ, ngươi đứng lại. Trình Đức Ngữ ngừng chân nhìn lại, Nam Quảng hai bước tiến lên, một quyền vung lên mặt hắn, cách trương.